Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280, không thể làm loạn. Bá bá bá tại ban đêm. Lần lượt từng bóng người xẹt qua hư không. Sau cùng trong rừng rậm một cái doanh địa hạ xuống tới. Từng cái chung quanh đều tản ra khí tức cường đại. Có thể nói, xem xét cũng không phải là người bình thường. Các ngươi bên kia điều tra đến thế nào? Nhìn lấy mọi người chung quanh, Nghiêm Hoa sắc mặt càng là ngưng trọng. Không nghĩ tới, bọn họ hiện tại liền xem như chỉnh tòa núi lớn đều tìm tòi một lần. Thế mà còn tra không được nữ nhân kia. Còn có cái tiểu tử thúi kia. Thật sự là đáng giận nha. Ta bên kia đã điều tra qua. Đồng thời không có bất kỳ cái gì bóng dáng. Không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Thì liền một con chim cũng đừng nghĩ muốn theo ta tầm mắt bên trong bay qua. Mà ở bên cạnh một vị trung niên nam tử nhìn đến. Lắc đầu. Sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Ta bên kia cũng đã tìm tòi một lần. Không có bất kỳ người nào bóng dáng. Có khả năng. Cái tiểu tử thúi kia đã cùng cái nha đầu kia tụ hợp đi. Bằng không. Cũng là trốn ở một nơi nào đó. Hoặc là nào đó trong sơn động. Mà ở bên cạnh một vị trung niên nam tử nhìn đến. Lắc đầu. Sắc mặt bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có thể nói. Thật đúng là đầy đủ đáng giận. Bọn họ nhiều người như vậy. Thế mà tìm không thấy hai người. Điểm này. Quá mức khiến người ta phẫn nộ đi. Ta bên kia cũng thế. Không có bất kỳ cái gì góc chết. Thế nhưng là. Cũng không có thấy bất luận kẻ nào bóng dáng. Lại là một vị trung niên nam tử lắc đầu. Sắc mặt bất đắc dĩ. Ta cũng không có tìm được. Nghiêm Hoa nhìn đến. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lần này. Sự tình phiền phức nha. Cái nha đầu kia còn có như thế một vị thực lực không tầm thường viện thủ. Đợi đến khôi phục thương thế. Bọn họ làm sao cũng ngăn không được nha. Mà bây giờ. Chính là bắt cái nha đầu kia thời cơ tốt nhất. Có thể hay không như thế thì bỏ lỡ. Ta đã nói cho đại nhân chúng ta nơi này tình huống. Viện binh ngày mai cần phải liền có thể đến. Tuy nhiên. Ta vô cùng không tình nguyện thừa nhận ta cũng không đủ năng lực. Bất quá, đây cũng là không có cách nào sự tình. Buổi tối hôm nay, bất kể nói thế nào, ta hy vọng các vị có thể đề cao cảnh giác một chút. Nếu như bị bọn họ phá vây ra ngoài, đến tột cùng sẽ là hậu quả gì? Ta muốn chư vị cần phải rõ ràng. Nhìn lên trước mặt mọi người, Nghiêm Hoa sắc mặt nghiêm túc. Lần này, nếu như nhiệm vụ thất bại, bọn họ đại nhân khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Cho đến lúc đó, bọn họ khẳng định vô cùng không may. Rốt cuộc, vì để cái nha đầu kia thụ thương, bọn họ trả giá đắt đã đầy đủ nặng nề. Ta biết, tất cả mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Đại nhân, muốn không, chúng ta một mồi lửa. Ta cũng không tin, bọn họ còn không ra. Như là nghĩ đến cái gì? Người bên cạnh sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, có thể nói, một mồi lửa, đây là đơn giản nhất sự tình. Nếu như không là nhiều như vậy tươi tốt cây cối, bọn họ cũng sẽ không như thế khó khăn. Không thể, nếu như một mồi lửa, bọn họ thừa dịp chim bay cá nhảy đào vong thời điểm. Ngự kiếm rời đi, chúng ta không nhất định có thể cảm giác được. Nghiêm Hoa nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc. Đây là bị bất đắc dĩ biện pháp. Đợi đến ngày mai, đại nhân phái người tới xem một chút lại nói. Có thể nói, một mồi lửa tuy nhiên đơn giản nhất. Thế nhưng là cái này bọn họ thì không chú ý được tới. Rốt cuộc, chim bay cá nhảy nhiều như vậy. Còn có thể cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Hai người kia, cũng có thể ngự kiếm nha. Đã như vậy, nhìn đến chỉ có thể các loại đại nhân phái người tới. Sau cùng. Mọi người nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sắc mặt bất đắc dĩ, hiu hiu hiu mà vào lúc này, từng đạo âm thanh xé gió truyền đến, theo tới mà đến là một vị trung niên nam tử xuất hiện tại Nghiêm Hoa trước mặt, bên cạnh còn có hơn 20 vị gần gió mà đứng. Hoa tướng, làm sao ngươi tới, làm Nghiêm Hoa nhìn đến trong mọi người cầm đầu một vị mặc lấy một thân danh quý y phục trung. Niên nam tử thời điểm. Mày nhăn lại, sắc mặt càng là băng lãnh. Hoa tướng, cái này người, có thể nói thế nhưng là hắn đối thủ một mất một con. Hai người không có một ngày không hạ thấp lẫn nhau. Ta làm sao tới? Đương nhiên là đại nhân phái ta đến giúp đỡ một cái nào đó kẻ vô năng. Còn không biết đến tột cùng là ai, thì liền một cái bị trọng thương nha đầu đều bắt không được. Sau cùng hướng đại nhân cầu viện đâu? Nhìn lên trước mặt Nghiêm Hoa, hoa tướng sắc mặt càng là cười lạnh, ánh mắt mang theo nồng đậm trào phúng. Có thể nói, nguyên bản vô cùng cao hứng tại nghỉ phép hắn, không nghĩ tới thế mà bị trực tiếp phái tới trợ giúp gia hỏa này. Như thế một chuyện nhỏ đều làm không xong, hắn còn thật không biết nên nói cái gì. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nghiêm Hoa nghe đến, sắc mặt âm trầm, mày nhăn lại, trong đôi mắt càng là có một tia giận dữ. Gia hỏa này, miệng vẫn là như thế thối, như thế không sạch sẽ, đáng giận nha. Ngươi cái gì ngươi, cái này nguyên bản là sự thật, lần này, nói đi, gặp phải phiền toái gì, giúp ngươi chùi đít về sau, ta còn muốn đi nghỉ ngơi thật tốt đâu. Hoa tướng nghe đến, căn bản không có mảy may để ý, nói một câu, lần này, ta nhẫn. Nghiêm Hoa nghe đến, khẽ cắn môi, trùng điệp thở dài một tiếng, cái nha đầu kia có một cái viện thủ, thực lực cần phải tại trên ta. Bởi vậy, ta sợ nàng đào thoát, cũng là để đại nhân phái người tới. Hiện tại, cả tòa núi đã đi tìm, còn không có tìm được bọn họ tung tích. Không nghĩ tới, đến lại là ngươi. Ta nhìn, muốn bắt bọn hắn lại, vẫn là rất treo. Nghiêm Hoa nhìn đến, lắc đầu, ngươi, chấm ngoặc kép. Hoa tướng nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Ngươi xác định bọn họ còn ở nơi này? Xác định. Nghiêm Hoa nghe đến, nghiêm túc gật gật đầu. Đã như vậy, hiện tại, các ngươi kiểm tra, chúng ta nghỉ ngơi, ngày mai sẽ giải quyết. Nói xong, căn bản không có mảy may để ý tới. Mấy chục người hướng về bên cạnh hư không đi qua. Dựng doanh địa, ngươi, chấm ngoặc kép. Nghiêm Hoa nhìn đến, muốn nói điều gì, sau cùng rời đi. Ngày mai, không tìm ra được, chính mình nhất định muốn hung hăng hạ thấp cái này cuồng vọng gia hỏa. Tiểu thần, mà tại một cái khía cạnh khác, tại trong một cái sơn động, lúc này chỉ có vô cùng hào quang nhỏ yếu. Một đạo thân thể mềm mại nhẹ nhàng một phen chuyển, hai tay ôm tới, bát tỷ, chờ chút, nhìn lên trước mặt trong ngực Diệp Tinh. Diệp thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhấp nhô hương thơm truyền đến, mềm mại cảm giác truyền đến, có thể nói. Chính mình bát tỷ dáng người, căn bản không biết làm sao hình dung, đừng nhúc nhích, mà trong ngực Diệp Tinh nhìn đến, lắc đầu, thân thể mềm mại cuộn mình, như cùng một cái lười biếng mèo mễ đồng dạng, sơn động im ắng, có thể nghe đến lẫn nhau tiếng tim đập, tiểu thần, ngươi, chấm ngoặc kép, như đồng cảm giác đến cái gì, Diệp Tinh sắc mặt có chút ửng đỏ, một đôi mắt đẹp càng là ngượng ngùng. Không thể làm loạn, sau cùng, nhìn lấy Diệp Thần, căn dặn một tiếng, ta, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nhìn đến, lúc này không biết nhiều sao bất đắc dĩ, không thể làm loạn, như thế một khối ngọc trong ngực, như thế bóng loáng, chính mình cũng không có cách nào nha, đặc biệt là, nhấp nhô hương thơm một mực kích thích chính mình, làm sao có thể khống chế được, khác, ta không có đồng ý, không có mở cửa. Không thể tiến đến, bằng không, ta cắn ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Diệp Tinh đỏ bừng sắc mặt, Diệp Thần khóc không ra nước mắt nha, ta không có, các loại, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.